Bán tiên, chương 199 tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nữ tử giận quá thành cười, tiến đến, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Đưa tay chỉ hướng Dữ Khánh, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngữ khí, gọi là một cái hận, bởi vì năm đó tập kích quấy rối tạo thành tổn thất ví như những cái kia một lần nữa bính thấu khôi sĩ đến nay cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục tới, nàng mới bức bách tại tình huống ước lượng cái thực lực yếu nhất coi là bắt chẹt ở mới hiện thân gặp, không nghĩ tới chính là cái này tự cho là có thể bắt chẹt được tùy tiện liền đem nàng cho bại lộ. Năm đó của mộ lần thứ nhất bị đào ra lúc đối mặt một đám người tập kích quấy rối, nàng đều chưa từng lộ diện, là bởi vì biết mình một khi bại lộ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ bên ngoài đêm này tòa lăng mộ cho đào cái úp sấp cũng muốn đưa nàng tìm cho ra. Cổ mộ đi qua một lần tập kích quấy rối có thể không việc gì may mắn còn sống sót cũng là bởi vì bên ngoài cảm thấy không đáng lại làm to chuyện. Một khi được biết nàng tồn tại, chắc chắn không tiếc đại giới, hậu quả đem không phải nàng có thể tiếp nhận. Lần này tựa như nàng nói, nàng là thật phát hung ác, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Dữ Khánh lập tức trào phúng, năm đó còn sống rời đi người giống như cũng không ít a, trên thực tế một bên Kim Hóa Hải năm đó liền là còn sống rời đi người, nếu còn dám lần nữa tiến đến, đã nói lên cũng sẽ không thật đáng sợ, cho nên hắn đối Bạch y nữ tử uy hiếp không có phản ứng gì, cho rằng chỉ cần cẩn thận một chút đúng chỗ liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Bị tức lại gặp trào phúng, Bạch y nữ tử ngừng lại giận không kềm được cũng có thể nói là không kìm chế được nỗi nòng, ngang tàng nhào về phía Dữ Khánh. Bạch, Mục Ngạo thiết kiếm trong tay ra tại chỗ đưa nàng chạm rơi xuống đất, nhất kiếm hai nửa, phù phù rơi xuống đất. Trên mặt đất bị nghiêng bổ đi ngược chiều Bạch y nữ tử một mặt cười thảm đối Dữ Khánh cười quỷ nói. Làm sao có thể ngươi vừa mở miệng sẽ nói cho ngươi biết thật ngươi biết. Tiểu Vân Gian, chỗ hơn là giả, dứt lời hiện ra quỷ thai nguyên hình, không có động tĩnh. Dữ Khánh im lặng, hắn ngay từ đầu liền không cho rằng đối phương có thể triệt để giống như tung ra, đây cũng là hắn quả quyết từ bỏ nguyên nhân chỗ, nhưng mà ngươi đừng nói ra nha, này vừa nói ra nói rõ chính là muốn phá hắn công. Nói trắng ra là, liền là không hy vọng Tư Nam Phủ người bảo hộ hắn rời đi tốt giết chết hắn. Quả nhiên, Tư Nam Phủ trên dưới một đám người tầm mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Kim Hóa Hải hỏi, nàng nói giả tình huống như thế nào? Dữ Khánh cũng không phải đầu gỗ tự có lời vãn hồi. Kim tiên sinh, thật giả ta không dám hứa chắc, bất quá nàng lúc này nói cái này, châm ngòi ly gián ý đồ rất rõ ràng, đơn giản là không hy vọng ta rời đi, ngươi nói thật hay là giả? Vấn đề giao cho đối phương chính mình trở về đáp, làm cho đối phương chính mình đi gánh chịu trách nhiệm này. Kim Hóa Hải khóe miệng kéo căng, hiểu rõ, mặc kệ thật giả, hắn đều muốn đem người cho mang đi ra ngoài, phân rõ thật giả sự tình không cần hắn quan tâm, nếu không thể đem người mang đi ra ngoài, đó chính là hắn trách nhiệm. Lúc này hỏi, này lăng mộ không khác mê cung, người xác định ngươi biết khác một cái cửa ra ở đâu? Dữ Khánh lấy ra địa đồ, ta đã theo cái kia trên tay nữ nhân lấy được địa đồ. Kim Hóa Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng như thế nào cho ngươi địa đồ, nàng cho ngươi địa đồ há có thể thật chứ? Dữ Khánh, không có lầm ta theo địa đồ đi một chuyến, tìm được chỗ lối ra dò xét qua. Quảng cáo, Kim Hóa Hải lập nhìn chằm chằm địa đồ hỏi, chỗ lối ra ở đâu? Dữ Khánh vừa định chỉ ra, nhưng bỗng dừng lại, ta dẫn đường, hắn còn là nghĩ nhiều lưu lại thủ đoạn cam đoan càng nhiều trên đường liền càng không có khả năng bị ném bỏ. Kim Hóa Hải không có miễn cưỡng, lại trầm mặc tầm mắt lấp lóe không yên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dữ Khánh chờ một lát trong chốc lát chậm chạp không thấy phản ứng, lúc này có chút sốt ruột nói. Kim tiên sinh, không thể do dự, đi nhanh đi. Kim Hóa Hải chợt thở dài. Không thể xác định, Tiểu Vân Gian, thật giả, chúng ta liền không thể rời đi. Tình huống như thế nào? Dữ Khánh sửng sốt chợt cả kinh nói. Nữ nhân kia nói rõ đang khích bác ngươi còn tưởng thật hay sao? Kim Hóa Hải trầm giọng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tiến đến chơi phải không? Ngươi có biết hay không chúng ta tiến vào tới một lần khó khăn biết bao, chúng ta thân phụ nhiệm vụ trọng yếu tự tiện rời đi hậu quả đảm đương không nổi. Đến tột cùng là nhiệm vụ gì, mặt khác đi theo nhân viên cũng không rõ ràng, trước đó cũng sẽ không biết chân tướng, thuần túy là phụng mệnh làm việc. Dữ Khánh hỏi ngược lại, các ngươi đã tới nơi này, còn có thể có nhiệm vụ gì, khẳng định là xong. Tiểu Vân Gian, tới, Kim Hóa Hải khóe miệng kéo căng, giống như làm ra quyết định sau cùng, trầm giọng nói. Dẫn đường đi, Dữ Khánh nhẹ nhàng thở ra, lúc này chỉ trước đó đường về. Bên này đi, một đám người cấp tốc chuyển di, Kim Hóa Hải không thể để cho Dữ Khánh ở phía trước mạo hiểm, phái mười mấy người ở phía trước mở đường, Dữ Khánh ở giữa chỉ bảo là xong. Tại trên địa đồ màu xanh lá con đường khu vực đi xuyên lúc hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng càng là xôn xẻ càng là nhường Dữ Khánh đề cao cảnh giác, lo lắng đây là trước bão táp yên tĩnh. Không ngoài sở liệu, đi xuyên đến màu đỏ con đường khu vực sau không bao lâu, phiền toái liền tới. Địch địch địch, một nhóm mới vừa đi tới một chỗ bốn cái lối đi giao hội ra đầu mối then chốt không gian, một tòa khá lớn không gian, đại đầu âm vang tiếng kêu to trước tiên vang lên. Kim Hóa Hải đám người chính kỳ quái trên người hắn là cái gì tại kêu to, Dữ Khánh đã đi đầu hô. Đại gia cẩn thận, vừa mới nói xong, bốn cái lối đi hướng đi đã truyền đến một hồi chạy động tĩnh. Sư huynh đệ ba người hướng động tĩnh chỗ xem xét, phát hiện là khôi sĩ, đếm không hết khôi sĩ theo bốn cái lối đi chen chúc đánh tới. Hai phe địch ta trong nháy mắt giao chiến tại cùng một chỗ, trong nháy mắt đánh cái oanh oanh liệt liệt. Dữ Khánh lúc này mới ý thức tới, này trên trăm hào tư nam phủ nhân viên thế mà đều không có mang vũ khí, lại tay không tấc sắt nghênh chiến. Cứ việc không có vũ khí, có thể những cái kia khôi sĩ đối đầu bọn hắn phần lớn vẫn là không chịu nổi một kích. Cẩn thận, này chút giả cương thi bên trong khả năng ẩn giấu thật cương thi. Kim Hóa Hải giống to nhắc nhở, không phải lần đầu tiên hắn tiến vào, rõ ràng có chút kinh nghiệm. Kịch liệt va chạm cạch cạch âm thanh, đã chứng minh hắn, trong đó xác thực ẩn giấu thật cương thi. Bị bầy người bảo vệ ở giữa Dữ Khánh nhắc nhở, đây không phải cương thi, là khôi sĩ. Kim Hóa Hải quay đầu lại hỏi, có ý tứ gì, Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết rõ khác nhau ở chỗ nào, là nữ nhân kia chính mình nói. Cũng không đoái hoài tôi nói thêm cái gì, cục diện đột nhiên không kiểm soát. Chỉ thấy đại lượng thật thật giả giả khôi sĩ giống như thủy triều tràn vào, quỷ thai càng là nhào lên cuốn lấy liền cắn, coi như lại thế nào không chịu nổi một kích cũng tại về số lượng lệnh hiện trường một mảnh hỗn loạn. Từ nam phủ phái tới đám người này thực lực không yếu, đại lượng quỷ thai dưới tay bọn họ như là chém dưa thái rau bị oanh bay loạn, nhưng lại như cũ hung hãn không sợ chết vọt tới. Vì chặn đánh kẻ xông vào chân chính là không tiếc đại giới. Càng kinh khủng chính là, rất nhiều quỷ thai lại hóa thành hiện trường từ nam phủ nhân viên bộ dáng, thừa dịp loạn tràn vào, ngừng lại lệnh hiện trường một mảnh luống cuống tay chân, trong lúc vội vã không biết rõ địch ta. Kim Hóa Hải chợt hô to, tận lực lưng tựa vách đá, giảm bớt thụ địch mặt. Rất nhiều người nghe vậy lập tức làm theo, dựa lưng vào trước vách đá chống cự trước mắt phân loạn. Nhưng mà không đầy một lát, chuyện kinh khủng xuất hiện. Dựa vào vách tường nhân viên ngực hoặc phần bụng, lần lượt tràn ra huyết hoa, có lợi lưỡi đao thủng ngực mà ra. Người bị thương gào lên đau xót đánh trả, đem bám vào tại trên vách đá quỷ thai cho đánh hiện nguyên hình. Chỉ lần này thôi, tư nam phủ phần lớn người thành viên liền đều ngã xuống. Chặt chẽ bảo hộ ở Dữ Khánh tả hữu nam chúc cùng Mục Ngạo Thiết quá sợ hãi, kiếm trong tay càng là nắm chặt thỉnh thoảng bổ ra đánh tới quỷ thai. Phát hiện mình y nguyên đứng tại đầu mối then chốt giữa không gian khu vực cơ hồ không chút di chuyển Dữ Khánh, đột nhiên quay đầu mắt nhìn bên cạnh che chở chính mình Kim Hóa Hải, ánh mắt bên trong có chấn kinh, lại nhìn chung quanh. Đột nhiên, không biết thế nào toát ra xúc tu, kề sát đất xuyên đến, cuốn ngã xuống đất người bị thương liền trực tiếp lôi đi, đụng ngã lăn không ít quỷ thai. Quảng cáo, tầm mắt theo chớp động bóng người khe hở ở giữa phát giác được dị thường Dữ Khánh hô to. Không nên để cho mang đi thi thể, nàng nghĩ thức tỉnh càng nhiều khôi sĩ chém đứt xúc tu. Chấm, có người làm theo càng nhiều hơn chính là tự lo không xong. Kim Hóa Hải có thuyết pháp khác uống âm thanh, không muốn dây dưa, đi, lao ra. Người sống sót lập tức mở đường, lúc này giết mở một đầu sền sệt chất lỏng xanh biếc con đường. Đám kia hỗn tạp khôi sĩ đại lượng quỷ thai cũng không ngăn cản nổi bọn hắn, chỉ có thể một đường truy kích đuổi theo cuối cùng cũng chậm chậm yên tĩnh. Một đám người chạy đến đầu đường, Dữ Khánh xuất ra địa đồ xác nhận vị trí chỗ ở lúc nhìn một chút hiện trường còn thừa nhân số, phát hiện trừ bọn họ sư huynh đệ ba người tư nam phủ tiến đến bên trên trăm người vậy mà chỉ còn lại có 13 cái, bao quát Kim Hóa Hải ở bên trong. Tổn thất nặng nề, từ nam phủ nhân viên trên mặt bi thương rõ ràng, một đám thực lực không kém người thế mà tùy tiện sụp đổ tại một đám thực lực không thể tả yêu tả trong tay, thật sự là quá không nên. Quan sát bốn phía một cái Kim Hóa Hải đột nhiên hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì thức tỉnh khôi sĩ là có ý gì? Dữ Khánh nhìn chằm chằm địa đồ không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Trúc nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó chúng ta tại một chỗ thấy, đặt khôi sĩ giống như đạt trên vạn người nhiều, nhưng cơ hồ đều tại năm đó bị tư nam phủ cùng thiên lưu sơn cho giết chết qua, là một lần nữa chắp phá tu chỉnh dâng lên, mong muốn một lần nữa thức tỉnh, nữ nhân kia nói cần hơn trăm người máu tươi, trước đó còn gọi chúng ta đi kiếm tới. Các ngươi một thoáng tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, chỉ sợ đầy đủ nàng thức tỉnh gần nửa khôi sĩ. Nghe thấy lời ấy, một tên tư nam phủ nhân viên trầm giọng nói. Đã là như thế, các ngươi còn nhớ rõ đặt vị trí ở đâu sao? Thừa dịp còn không có thức tỉnh làm hỏng. Nam Trúc gật đầu, biết, Kim Hóa Hải lại đưa tay. Những cái kia khôi sĩ kỳ thật cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ ngược lại là những cái kia nhìn như yếu nhất quỷ thai, chúng nó cái kia thiên biến vạn hóa năng lực tùy thời có thể tận dụng triệt để cho người ta khó lòng phòng bị, ví như trước đó. Ai, năm đó, đại lượng nhân thủ tiến đến lúc chúng ta phát hiện này chút quỷ thai biến hóa năng lực về sau, liền áp dụng nhằm vào thủ đoạn đồng bọn ở giữa ước định ám hiệu. Ai ngờ này chút quỷ thai lại ở trước mặt hắn biến thành ngươi, lại ở trước mặt ngươi biến thành hắn, hai phía sáu thủ ám hiệu cho chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Người còn lại nói, hành tàu, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Kim Hóa Hải, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất không phải chém chém giết giết mà là mau rời khỏi nơi này. Chỉ Dữu Khánh, biểu thị bí mật trên người hắn trọng yếu nhất. Những người khác ngẫm lại cũng thế, đành phải nghẹn rơi xuống báo thù cho Hà Dận Chi Tâm. Thấy thuyết phục những người khác, Kim Hóa Hải lại hỏi Dữ Khánh. Xác định vị trí không có cách lối ra vẫn còn rất xa. Dữ Khánh đưa tay chỉ tại trên bản đồ. Chúng ta tại đây bên trong, lối ra tại đây bên trong cũng không coi là xa xôi. Ở bên hỗ trợ chiếu sáng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết gần như đồng thời sừng sốt, nhịn không được nhìn nhau, thấy đối phương phản ứng, mới biết mình cũng không có nhìn lầm. Lão thập ngũ chỉ cái gọi là lối ra lại là lần đầu gặp bạch y nữ từ cái kia xuống núi cốc. Cách chương.